Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1087, nhân vật tại chết mất phía sau còn sẽ có rơi màu tóc thiết lập sao? Góc truyện audio.com, giờ khắc này, thể lỏng quả cầu kim loại cảm giác có điểm tâm mệt mỏi thật vất vả tìm được một cái bố cục trọng yếu quân cờ thật vất vả để cho nàng hoàn toàn ô nhiễm, rơi xuống làm cửu u sinh vật mắt thấy tiếp qua chút thời gian liền có thể bắt đầu nó kế hoạch lớn, như vương giả giáng lâm hiện thế nhưng hắn cái này kế hoạch lớn mới mở kích cỡ, liền đặc mã chết yểu. Huyền nữ môn vân tức từ chết rồi, chết quá đột nhiên, đến mức thể lỏng quả cầu kim loại đều có loại trở tay không kịp cảm giác. Mà kiếp thế giới bên trong, vẫn như cũ là chết yên tĩnh giống nhau. Một hồi lâu sau, bạch ngươi cút ra đây cho ta, có phải hay không lại là ngươi động tay chân? Thể lỏng quả cầu kim loại đột nhiên giống giận, nhưng mà lần này, cái kia để hắn chán ghét thanh âm cũng không có đáp lại hắn. Bạch tiền bối Tô Từ đem Tống Thư Hàng mang về hiện thế phía sau liền không có tiếp tục chú ý, mà kiếp thế giới. Thể lỏng quả cầu kim loại luôn cảm giác bạch tiền bối Tô gần nhất mọi chuyện tại nhằm vào hắn, đỗi hắn. Nhưng trên thực tế, gần nhất bạch tiền bối Tô thật đúng là không có nhiều đỗi tâm tư của nó. Rất nhiều nhìn như tại nhằm vào nó sự, đều là Tống Thư Hàng nồi. Thể lỏng quả cầu kim loại gầm thét qua đi, lại một lần bình tĩnh trở lại. Kỳ thật hắn trong lòng cũng có thể minh bạch việc này hẳn không phải là bạch làm, nếu thật là tên kia làm tuyệt đối sẽ trước tiên nhảy ra cho nó nói xấu. Còn nữa, bạch tên kia bản thể còn bị phong ấn tại tà liên thế giới, bên trong, không nói trước cái kia phong ấn hiệu quả như thế nào, cách một cái tà liên thế giới, mà hắn là tự mình giáng lâm ở đây, bạch coi như muốn làm chút gì cũng không có khả năng giấu giếm được hắn. Nhưng là hắn nếu là không giống như thế một cuống họng trong lòng kìm nén khó chịu. Hết thảy đều là bạch sai, trên thế giới này tất cả sai đều là lỗi của hắn, tiếp xuống kế hoạch muốn làm sao? Chẳng lẽ lại muốn một lần nữa đi sàng chọn một vị người hợp lệ sao, thể lỏng quả cầu kim loại rơi vào trầm tư. Nhưng, hắn đối ứng vị kia, hiện tại trạng thái càng ngày càng hỏng bét, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Mà lại tiếp theo về rất khó lại tìm đến giống vân tức tử dạng này, cơ hồ. Hoàn mỹ, dùng nạp hắn lực lượng tu sĩ. Điểm này, mới là thể lỏng quả cầu kim loại coi trọng như thế vân tức tử nguyên nhân trọng yếu nhất. Vân tức tử tiếp nhận cửu u tà năng, ô nhiễm, quá trình quả thực là nước chảy thành sông. Đồng thời cơ hồ 100% đã dung nạp thể lỏng quả cầu kim loại lực lượng quả thực là tốt nhất dụng cụ, liền phảng phất nàng mệnh trung chú định sẽ trở thành nó vật chứa mà tồn tại. Chỉ là phần này đặc thù, mệnh trung chú định, cứ thế mà chết đi, gặp quỷ, thể lỏng quả cầu kim loại oán hận nói. Hắn nhìn qua trên mặt đất vân tức từ thi thể, sau đó từ trong hư không huyễn hóa ra một đầu có thể số lượng lớn tay, muốn đem cỗ thi thể này mang đi. Vị này, thụ ô nhiễm giả, là trọng yếu vật thí nghiệm, là hắn sàng chọn đi ra hoàn mỹ nhất quân cờ. Hắn nhất định phải đưa nàng mang đi, không thể để cho bạch tên kia tiếp xúc đến nàng. Khi nó đưa tay đến nửa chừng, nhưng lại dừng lại. Chỉ thấy vân tức từ cái kia một đầu chói mắt tóc xanh, trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng nhuộm màu, liền như là bị dội lên mực nước. Hai hơi tả hữu, huyền nữ môn vân tức từ đã từ lam dài thẳng, biến thành, đen dài thẳng, góc truyện audio.com, không chết thể lỏng quả cầu kim loại trong lòng hơi động, hắn đầu tiên là tán đi có thể số lượng lớn tay, đồng thời điều động. Cửu U Chúa Tể giả, quyền hành, lần nữa đối huyền nữ môn vân tức tử thân thể tiến hành xem xét. Nhưng lạc phản hồi tới được kết quả, vẫn là không có cải biến. Huyền nữ môn vân tức tử là thật chết rồi, không có một tia sinh mệnh khí tức. Thể lỏng quả cầu kim loại kỳ quái, chẳng lẽ là chết mất phía sau khôi phục nguyên bản tóc đen. Mái tóc đen dài vân tức tử tăng thêm nàng cái kia một thân tà mị màu tím nhạt làn da, cả người phong cách vẽ đại biến. Thật đáng tiếc thể lỏng quả cầu kim loại không phải nhân loại, thẩm mỹ quan cùng nhân loại khác biệt. Hắn lần nữa ngưng tụ có thể số lượng lớn tay, đem vân tức tử thân thể mang đi. Thật nghĩ một tay lấy cái này vật thí nghiệm bóp nát. Thể lỏng quả cầu kim loại buồn bực một hơi, nhưng cỗ này vật thí nghiệm còn có giá trị nghiên cứu, tạm thời còn không thể tiêu hủy. Chờ nghiên cứu xong, hắn nhất định phải đem cỗ này vật thí nghiệm nghiền xương thành cho, miễn cho nhìn lấy đến lá gan đau. Thể lỏng quả cầu kim loại một tay nắm lấy huyền nữ môn vân tức tử từ mà kiếp thế giới, bên trong trở về đến cửu u thế giới trung ương nhất. Nơi này là hắn gần nhất mới đổi ở tạm chỗ. Ở chỗ này, có một tôn trường sinh giả cấp bậc gia hỏa, bị một đầu đen kịt xiềng xích trói buộc. Vị này trường sinh giả chính là vài ngày trước tại Đông Chi Điện cấm địa, bị hố vị kia thạch cự nhân, hắn bị Tống Thư Hàng hố một thanh, hướng thể lỏng quả cầu kim loại hang ổ ném đi phát uy lực kinh người không gian tạc đạn. Kết quả, hắn bị thể lỏng quả cầu kim loại bắt cưỡng ép kéo vào đến cửu u thế giới, hiện tại hắn đang bị bách tiếp nhận cửu u tà năng tẩy lễ. Gần nhất, hắn còn tham dự thể lỏng quả cầu kim loại hai cái trọng đài. Nghiên cứu thí nghiệm, hạng mục bên trong, hắn là bị nghiên cứu một cái kia. Thể lỏng quả cầu kim loại trở về phía sau đem huyền nữ môn Vân Tức Tử thi thể phóng tới một tòa trên đài cao. Vân Tức Tử như vậy dày lại lớn lên tóc dài khoác vầy, như bị tử, đưa nàng thân thể toàn bộ che đầy. Thạch cự nhân hư nhược ngẩng đầu ngắm nhìn thể lỏng quả cầu kim loại còn có Vân Tức Tử thi thể. Hắn gần nhất trạng thái, nhìn từ bề ngoài rất tồi tệ. Thể nội, xích tiêu tử lão đảo, để lại cho hắn hỏa diễm thương thế bùng nổ. Lại có cửu u tà năng thừa dịp loạn bạo động xâm phệ thân thể của nó. Bất quá tại hỏng bét mặt ngoài dưới kỳ thật lại ẩn chứa một chút hy vọng sống. Hắn phát hiện xích tiêu tử lão đạo lưu lại hòa diễm cùng cửu u tà năng thuộc tính tương xung, cả hai vậy mà lấy thân thể của nó vì chiến trường. Hiện tại, hắn chỉ cần nhẫn nại yên lặng tích lũy sức mạnh. Nói không chừng, hắn còn có thể thừa cơ nhất cử đem xích tiêu tử tạp mao lưu cho nó ám thương chữa trị. Chờ nó khôi phục thực lực liền có khả năng chạy ra cửu u trở về hiện thế. Ngươi biết nàng sao, lúc này, thể lỏng quả cầu kim loại đột nhiên mở miệng hỏi. Ha ha, thạch cự nhân cười lạnh, hắn làm sao có thể nhận biết vị này nữ tu, chỉ là thất phẩm cảnh giới tiểu nha đầu trước kia hắn coi như gặp qua cũng sẽ ở vừa quay đầu liền quên. Có thể bị hắn nhớ chí ít cũng phải có cửu phẩm kiếp tiên thực lực cấp bậc. Góc truyện audio.com Xem ra ngươi là không nhận ra, bất quá không có việc gì, về sau ngươi sẽ có nhiều cơ hội tìm hiểu một chút nàng. Thể lỏng quả cầu kim loại nói, hắn muốn thử một chút có thể hay không đem thạch cự nhân trạng thái sửa chữa đến cùng. Vân Tức Tử, không sai biệt lắm trình độ, ngược lại không hắn là muốn dùng thạch cự nhân thay thế Vân Tức Tử, dù sao bước ra bản thân. Đạo, tiếp tiên, không dễ khống chế, thể lỏng quả cầu kim loại muốn, vẻn vẹn chỉ là trên người thạch cự nhân làm chút thí nghiệm mà thôi. Thạch cự nhân nghe được thể lỏng quả cầu kim loại lời nói bên trong ý tứ. Tất tất tất tất, thể lỏng quả cầu kim loại tự động che giấu thạch cự nhân gầm thét, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong hư không hiển hiện mấy chục loại nhiều loại dụng cụ pháp bảo. Những này, toàn bộ là thể lỏng quả cầu kim loại bản thân nghiên cứu ra đồ vật thuộc về phụ trợ thí nghiệm pháp khí. Đầu tiên, để cho ta nhìn một chút, vì cái gì ngươi có thể tiếp cận. Hoàn mỹ, dung nạp lực lượng của ta, thể lỏng quả cầu kim loại tự nhủ. Hai chương này hơi ngắn, ta hội lại mã một chương bổ sung. PS, hôm nay công chúng hào thượng đổi mới tiểu hòa thượng quả quả, mua một tặng nhiều lần đưa cái tam nhật sư huynh. Hôm nay công chúng hào khúc dạo đầu đặc biệt bổng, dù sao ta cây A xoái, lục soát WeChat công chúng hào thánh kỵ sĩ truyền thuyết. PS, anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.